Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, Vương Giả. 9, Năm Càng. Đừng nói chàng thượng tài phán. Liền ngay cả Hoa Quốc này xem trực tiếp người xem. Bọn họ tuy rằng miệng hô làm cho Diệp Thiều Hoa lấy thứ nhất. Khả bọn họ cũng biết, có thể bảo trì đệ tam cũng rất không sai. Không ai hội cảm thấy nàng còn mới có thể vọt tới thứ hai danh. Giống như là phía trước, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy Hoa Quốc còn có thể lấy đến bài tử giống nhau. Chỉ có 10 thước, giờ phút này, mọi người, không có người đi chú ý vốn hẳn là tối chịu chú ý Betsy. Ánh mắt mọi người chỉ tại thứ 7 trên đường. Diệp Thiều Hoa, Betsy cái thứ nhất xúc vách tường. Thứ nhất danh, không có cách nào. E quốc quá mạnh mẽ, theo ngay từ đầu liền dẫn đầu thứ hai danh 2 giây. Ở hơn nữa từng đánh vỡ thế giới ghi lại Betsy, không ai cảm thấy mặt sau còn có người tại đây khác giống cự dưới còn có thể siêu việt Betsy. Thứ hai danh ý thức được Diệp Thiều Hoa áp lực, đã ở liều mạng tiến lên. Nàng không nghĩ Diệp Thiều Hoa, phía trước vốn không có tiến lên, cho nên thể lực yếu so với Diệp Thiều Hoa nhiều rất nhiều. Diệp Thiều Hoa liên tục siêu năm nhân, cuối cùng lập tức sẽ cùng thứ hai danh cũng tề. Nàng thực rõ ràng cảm giác được chính mình chịu không nổi. Không hữu lực khí, ánh mắt đều đỏ, khả càng là loại này thời điểm, nàng đầu óc ngược lại càng rõ ràng, càng hiểu được chính mình cần tiến lên, cần cố gắng, cần lấy đến một quả bài tử. Giáo luyện, đội hữu, fan, tín ngưỡng, giấc mộng, không tiếp thu thua. Còn có rất nhiều người. Cuối cùng năm thước, cuối cùng dẫn đầu thứ hai danh linh điểm 59 giây tới thứ hai danh. Mấy ngày nay đối với bơi lội huấn luyện, cùng với nàng từng cái thế giới sở tôi luyện sự chịu đựng cùng một khỏa cường giả chi tâm. Rốt cục bùng nổ, khiếp sợ thiên hạ, Hoa Quốc thứ hai, của ta trời ạ, Hoa Quốc thứ hai, giải thích viên gắt gao nhìn Diệp Thiều Hoa. Quên báo thứ nhất danh là ai, cũng quên ngay sau đó theo ở phía sau bọn họ quốc gia đệ tam danh. Tâm thần tất cả đều trên người Diệp Thiều Hoa, thật sự là rất bất khả tư nghị. Hoa Quốc nhân lấy đến thứ hai danh, theo thứ 8 danh lấy đến thứ hai danh. Kỳ tích, này quả thực là cái kỳ tích. Bơi lội trận đấu thượng trước nay chưa có kỳ tích. Tiếp sức bơi lội không thể so này hắn. Thứ 5 danh siêu việt thứ 4 đệ tam lấy đến đệ tam. Đều có điểm nan, càng đừng nói theo thứ 8 trực tiếp lấy đến thứ 2. Tài phán nói xong sau, hiện trường bao gồm Hứa giáo luyện những người này. Tất cả đều nhìn ra kết quả màn hình lớn. Mặt trên chậm rãi biểu hiện Hoa Quốc quốc kỳ. Vốn ầm ầm không dám tin người xem trong nháy mắt an tĩnh lại. Đệ, thứ 2. Tổng giáo luyện ở tuyên bố thành tích kia một giây, chạy đến Hứa giáo luyện bên kia, đối với Hứa giáo luyện thập phần kích động, cũng thập phần bất khả tư nghị. Chúng ta tiếp sức tái lấy đến thứ hai. Thứ hai ngươi biết không? Tô Tiêu nhìn đến tổng giáo luyện không có tái tiếp tục nói cho chính mình thêm huấn chuyện, mà là chạy tới Hứa giáo luyện bên kia, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt hơi trầm xuống. Hứa giáo luyện còn tại sững sờ. Bị tổng giáo luyện thanh âm kinh tỉnh lại, sửng sốt một chút sau, mới mạnh chạy tới thứ 7 hào đường bơi, làm một cái giáo luyện. Hắn biết rõ, Diệp Thiều Hoa hiện tại trạng thái khẳng định không tốt, mà tổng giáo luyện còn có Hoa Quốc đội này hắn vận động viên cũng theo sát sau đi Diệp Thiều Hoa. Bên kia, oanh, này một giây, hiện trường xem tái sở hữu người xem đều nhịn không được đứng lên. Phát ra một tiếng ồ lên, ở mọi người kinh hô thời điểm, Diệp Thiều Hoa thủ đụng phải bể bơi vách tường, khả nàng nhưng không có theo bể bơi đứng lên, trên mặt hắn hoàn toàn là trắng bệch, đồng tử cơ hồ đều ở phiếm hồng, môi cũng không có chút huyết sắc, thậm chí có điểm phiếm thanh, nàng một bàn tay chống nhét vào, cường chống không cho chính mình rồi ngã xuống, 100 thước dưới nước tiến lên, đến mặt sau 30 thước. Nàng đều là dựa vào nghị lực kiên trì xuống dưới. Không ai biết nàng đến tột cùng trả giá như thế nào đại giới. Thượng Y Hàm cái thứ nhất đã chạy tới. Mai Giai Mẫn hai người theo sát sau Thượng Y Hàm phía sau. tái trên đường này hắn bảy tên tuyển thủ đã muốn đi ra. Chỉ có Diệp Thiều Hoa, còn không có đứng lên. Thượng Y Hàm các nàng đều biết nói, nàng không phải không đứng dậy, mà là không hữu lực khí đi ra bể bơi. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy tử, Thượng Y Hàm không khỏi hút hấp cái mũi. Ba người xem Diệp Thiều Hoa đã không có phía trước không thèm để ý, mà là một loại tôn kính, đối cường giả tôn kính. Ba người đem Diệp Thiều Hoa phù đi lên. Lúc này, thứ hai đường bơi Betsy cũng chạy tới. Nàng xem đến Diệp Thiều Hoa như vậy tử, mâu trung cũng có chút khâm phục, cuối cùng bế ôm Diệp Thiều Hoa, chờ mong cùng ngươi trên thế vận hội Olympic gặp nhau, ngươi sẽ là ta gặp được tối đối thủ cường đại. Betsy ôm Diệp Thiều Hoa một chút, sau đó nhìn của nàng ánh mắt nói, Diệp Thiều Hoa mặc dù tái chật vật, cũng sẽ không cho người nhiều như vậy nhìn đến, chính là hướng tới Betsy phương hướng ngoéo một cái thần. Betsy rất nhanh đi một bên nhận M quốc phóng viên phỏng vấn. Cũng có phóng viên yếu phỏng vấn Diệp Thiều Hoa, bị Thượng Y Hàm tạm thời cự tuyệt. Thượng Y Hàm chính giúp đỡ Diệp Thiều Hoa, nàng rất rõ ràng cảm giác được Diệp Thiều Hoa nắm bắt chính mình thủ đến tột cùng có bao nhiêu dùng sức. Nàng cũng không biết Diệp Thiều Hoa đến tột cùng lại dùng như thế nào nghị lực mới làm cho chính mình không có rồi ngã xuống. Lúc này đây, nàng là có chút hận chính mình phía trước mấy ngày nay không có hảo hảo huấn luyện. Diệp Thiều Hoa rõ ràng cấp chính mình huấn luyện kỹ xảo. Khả năng chính là không có. Chính mình phía trước vì cái gì không có hảo hảo du. Vì cái gì không có cố gắng một chút, nếu các nàng càng thêm cố gắng, cho dù chính là tranh thủ một giây, cũng không đến mức làm cho Diệp Thiều Hoa như vậy hợp lại. Lúc này, Hứa giáo luyện đám người cũng chạy tới. Diệp Thiều Hoa ánh mắt dần dần khôi phục tầm mắt. Hứa giáo luyện mang đến Hoa Quốc một gã phóng viên. Nhìn đến Hứa giáo luyện kia một giây, Diệp Thiều Hoa nhịn không được hút hấp cái mũi. Hứa giáo luyện, cùng thứ nhất danh, kém tứ giây. Hết chương.